tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quẩy. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TG xin nói luôn là sau khi về trường thì LN nhà ta đã biến mất một tháng, cô tung tích gì để lên kế hoạch giết người nói quá thôi ạ. Một tháng sau thì, tít tít tít, tin nhắn của nó lấy máy mở lên xem thì thấy. Đến ngay nhà kho đường XXX, nó gọi lại, ai vậy, tôi đây, cô là ai, cô nhận ra người quen sao, rốt cuộc cô là ai, tại sao giọng lại giống tôi đến vậy. Cô cần hỏi nhiều cứ tới thì biết, tại sao tôi phải đến, nếu cô đến thì người cô yêu nhất là Hoàng Minh Duy sẽ gặp nguy hiểm. Trong điện thoại bỗng có tiếng. Tiểu Băng đừng đến, bịch, là tiếng của hắn, cô nhầm đâu. Thế nào có đến cô, tôi sẽ đến, 30 phút sau nó đã có mặt tại điểm hẹn nhưng cô thấy người đâu, khi nó vừa bước vào nhà kho đó thì bộp. Một cú đánh mạnh vào đầu khiến nó ngất đi. Một tháng trước trường nó tổ chức cuộc thi Miss cho cả trường nhưng mà khỏi phải nói rồi, khối 10 của nó xinh nhất nên là vào vòng chung kết thì có 5 người khối 10 tụi nó thôi AH, và đương nhiên là 3 tụi nó có trong danh sách và 2 vị tiểu thư nữa là LN và HD. Tuy cô được sinh bằng tụi nó nhưng vì có địa vị nên cũng được vào. Tối nay thì đêm chung kết Miss diễn ra, còn tụi hắn thì đang bận chuẩn bị cho một kế hoạch lớn và đầy tình bất ngờ, đó là TG có thể tiết lộ si nhơ. Chúng nó cứ bù đâu lên mà chuẩn bị. Thực ra thì chuẩn bị ở đây là đi chơi để giảm stress thì tối ra mệt nó mới đẹp đờ si ạ. 7 giờ tối hôm đó người giãn chương trình là hắn. Năn nỉ mãi tụi hắn mới làm đấy ạ. Thực ra là còn vì một vai chín ép lý do khác nữa. Và cũng vì lý do này nên hôm nay có rất nhiều người đến xem. Thưa mọi người, chương trình hôm nay chúng ta sẽ có 3 phần ạ. Phần đầu tiên là phần thi tài NaVZ, phần thứ hai là áo dài và phần thi cuối cùng là ứng xử. Sau đây thì phần đầu tiên. Phần thi tài năng xin được phép bắt đầu. Xin mời 5 thí sinh của chúng ta ra sân khấu. Vâng, đầu tiên là phần thi của bạn Tiểu Băng, nó trong trang phục chiếc váy màu trắng bó eo dài đến đầu gối trông xinh như tiên nữ dáng trần ý ạ. MN thông cảm cho em cái, em rốt văn từ nhỏ ạ. Chào các bạn, chắc MN cũng biết tên mình rồi, mình là Lâm Tiểu Băng. MN hãy vỗ tay cho bạn ấy nào. Cô có ai vỗ tay đâu chị ạ, vì quất hết rồi còn đâu nữa mà vỗ tay ha. Chị ai bảo chị xinh quá làm chi, xem cái anh MC ở kia còn đơ nữa kìa. Bộp bộp bò, cuối cùng cũng vỗ, cho mình xin lỗi các bạn nha, vì thực ra hôm nay nhà tớ có việc bận nên tớ chưa chuẩn bị được gì cả, vì vậy bây hát thì mình chỉ xin được hát một bài thôi được cô. Các bạn muốn mình hát bài gì? Bài gì cũng đờ si tùy ban, đồng thanh, vậy mình hát bài Sếp En Sâu nhé. Và rồi nó bắt đầu hát I remember tears streaming down your face when I said I will never let you go and all those shadows almost kill your life. I remember you said John. The lip me here alone but oh that, at that end gone and past the night just flow your eye the sun is going down you. LL be alright, no one can hurt you now, come morning like you and E LL be safe and sound on. The you there look out your window darling everything, at on fire the world outside our door keep raising on hold on to this lullaby even when the music. At gone just flow your eye the sun is going down you. LL be alright, no one can hurt you now, come morning like you and E LL be safe and sound just flow your eye you. LL be alright, come morning like you and E LL be safe and sound. Bài hát vừa kết thúc thì ào ào ào, hề hề tiếng vỗ tay của MN ý mà. Hay quá, hát tiếp đi bạn, hu u u u hay quá a hát bla bla. Thành thật xin lỗi các bạn vì còn rất nhiều tiết mục nên mình chỉ đi xin phép hát một bài thôi, nếu có cơ hội răng quang thì mình sẽ hát tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ủng hộ mình nhé, nó bên trong phòn thay đỏ lúc đó, xì làm phách, thích hát chứ gì, vậy thì ta cũng hát, thậm chí là hay hơn nữa là khác, cứ đợi đấy. LN, đúng vậy chúng ta cũng sẽ hát, HD, chị này chuyên a dua theo, trong khi đó ngoài sân khấu khó khăn lắm mới dẹp the si fan của nó. Tiếp theo là tiêm mục hát của bạn TK, xin mời bạn. Một phút sau, sao lâu vậy ta, sao vậy nhỉ, đúng lúc này thì when the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel me love. When the evening shadow and the star appear and there is no one there to dry your tear, I could hold you for a million years to make you feel me love. I know you haven't, they made your mind up yet, but I would never do you wrong. I, we know it from the moment that we met, no doubt in me my where you belong. I, they go hungry. I, they go black and blue. I, they go crawling down the avenue. No, there, at nothing that I wouldn't. They do to make you feel me love. The storm are raging on the rolling sea and on the highway of regret. The wind of trên are throwing wild and free you anh. They see nothing like me yet. He could make you happy, make your dream true. Nothing that he wouldn't. They do, go to the end of the earth for you to make you feel me love. Make you feel me love. Adele, hài hay quá nào phải cô các bạn. MC kiểu mới fan cứ gọi là vỗ tay ầm ầm. Thôi nào các bạn bây hát là tiết mục của bạn TN. Đương nhiên là cũng là hát. Hôm nay các cô gái của chúng ta sẽ tổ chức một show hát luôn ạ. Vâng, xin mời bạn TN bước ra. Thôi mình cũng cô để các bạn đợi lâu nữa, mình xin hát luôn ạ, bài nhạc Việt luôn nhé, đó là bài. Nghe rồi thì biết ạ chú. Đô, chẳng phải anh đâu. Chú, đô, nắng ấm xa dần rồi. Nắng ấm xa dần rồi. Nắng ấm xa dần bỏ rơi, để lại những giấc mơ. Giữ lại đi, giữ lại đi. Nắng ấm xa dần rồi. Nắng ấm xa dần rồi. Nắng ấm xa dần theo những tiếng cười. Hãy mang đi giúp những nỗi buồn, theo thời gian những hạt mưa như nặng thêm. Xóa hết thương yêu mặn nồng ngày nào giữa chúng ta. Anh lục tìm vẫn cứ mãi lục tìm. Giơ bàn tay cố kìm nén những cảm xúc. Vùi mình vào đêm đen anh chẳng tìm thấy lối ra. Sau lưng là tiếng nói yêu anh, chẳng rời xa anh. Trước mắt anh điều đấy, nó dối trá, tại sao người vội quên mau. Là vì em, bài ca anh viết sẽ không được trọn vẹn đâu em. Bước đi, em yêu một ai thật rồi mãi chẳng là anh đâu. Vậy thì người cứ bước đi xa nơi này. Ánh bình minh sẽ không còn nơi đây. Bước đi xa nơi này. Sẽ không còn nơi đây. Phải tự đứng lên mà thôi, che nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn. Xung quanh anh giờ đây cô đơn mình anh ôm giấc mơ. Nhìn em bước ra đi xa dần. Ehhh, em bước ra đi xa dần. Ehhh, nhìn em bước ra đi xa dần. Ehhh, nhìn em bước ra đi xa dần. Đến rồi lại đi, cứ vội vàng đi. Trao cho anh bao yêu thương rồi em lại bỏ đi. Gieo trong anh bao nhiêu niềm đau, rồi em mau, rời bỏ anh, xa anh, quay mặt lặng lẽ quên mau. Uhhh, em yêu quên thật rồi. Uhhh, chẳng một lời chia ly quên rồi, em yêu quên rồi, quên rồi. Vậy thì người cứ bước đi xa nơi này. Ánh bình minh sẽ không còn nơi đây. Bước đi xa nơi này. Sẽ không còn nơi đây. Phải tự đứng lên mà thôi, che nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn. Xung quanh anh giờ đây cô đơn mình anh ôm giấc mơ. Nhìn em bước ra đi xa dần. Vậy thì người cứ bước đi xa nơi này. Ánh bình minh sẽ không còn nơi đây. Bước đi xa nơi này. Sẽ không còn nơi đây. Phải tự đứng lên mà thôi, che nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn. Xung quanh anh giờ đây cô đơn mình anh ôm giấc mơ. Nhìn em bước ra đi xa dần. Ehhh, nhìn em bước ra đi xa dần. Ehhh, yeah, nhìn em bước đi. Ehhh, yeah, nhìn em bước ra đi xa dần. Ehhh, yeah, nhìn em bước ra đi xa dần. Nắng ấm xa dần rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắng ấm xa dần rồi. Nắng ấm xa dần bỏ rơi, để lại những giấc mơ. Giữ lại đi, giữ lại đi. Nắng ấm xa dần rồi. Nắng ấm xa dần rồi. Nắng ấm xa dần theo những tiếng cười. Hãy mang đi giúp những nỗi buồn. Nắng ấm xa dần, Sơn Tùng. Ba tiết mục vừa rồi rất là hay đúng cô các bạn? Đúng vậy, thưa các bạn, sau ba tiết mục rất được mong đợi vừa rồi sẽ là tiết mục mà khiến MN rất chờ đợi. Theo nghĩa tiêu cực ạ, đó là tiết mục của LN và HD. Sau đây là tiết mục song ca của hai bạn LN và HD. Chào các bạn, hôm nay mình xin hát bài. MN cứ nghe đi đã nhé, có lẽ cũng đã quá muộn để hàn gắn lại đôi ta và anh, xin em hãy quên hết tất cả những kỷ niệm, buông anh ra, lét buông anh ra đi, em đừng làm phiền anh nữa, em đã thay đổi trong tim em đã, cô còn yêu anh như ngày xưa, bao nhiêu tình cảm của anh em đã dành trọn cho một ai, còn yêu anh đâu mà bây giờ em muốn làm lại, hãy buông anh ra và coi nhau như xa lạ, cô còn thắm và cũng cô còn xanh, vì trong tim em cô còn có tên anh, and now you will try forget you Mr. CZ, ngày xưa ia, ngày xưa em chờ anh dưới gốc cây sét đánh vào đầu. Hết sút, lét ngày xưa rất khác ngày nay, anh chờ em dưới gốc cây sét đánh vào đầu. Double Q, Mr. CZ, chiều nay ý à, chiều nay chúng mình hẹn nhau cớ sao em lại bỏ chạy. Lét một hôm ý à, một hôm em gặp lại anh em liền file in the hole, Mr. CZ, bài hát có tên Cỏ Quay, chúc mừng các bạn đã nghe sắp hết bài này, lép bài hát nó vẫn còn đây, nhưng mà tôi hỏi bạn nghe cái gì vậy, Mr. CZ, còn tiếp ia còn nữa, nhưng mà phải chờ đến khi hết cái đoạn này, lép còn tiếp ia còn nữa, nhưng đành phải hẹn các bạn sang đến ngày mai. Ngày xưa ngày nay, let if CZ, tình hình là bị tụi nó trô rồi ạ, các bạn cứ nghe bài này đi, buồn cười và cũng hơi xế nả, này cái gì đây vậy? AI hát bài này vậy như điên ấy. xuống đi, GNSI như điên ấy, khiếp giọng như vịt mà cũng đổi hát, xuống nhanh lên đi, toàn bị chửi thôi khổ thân hai con bé, cách chương.